Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 956, lệ rơi đầy mặt Văn Linh. Góc truyện audio.com. Las Vegas mạch tạp luân phi trường quốc tế VIP phòng chờ máy bay. Kích xô thân yêu ta có chút sợ Văn Linh ngồi ở Chu Diệp bên người. Có chút sợ rúc vào Chu Diệp trong ngực, mà nàng một bên khác thì ngồi A Thải yên tâm đi không có chuyện gì. Chu Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ Văn Linh bả vai. Hắn đương nhiên biết Văn Linh là đang sợ cái gì, nàng sợ phụ thân của mình không cho phép nàng đi cùng với mình. Đừng sợ. Văn Linh thúc thúc, nếu như không đáp ứng ngươi cùng Diệp ở chung với nhau, chúng ta liền cùng Diệp cùng một chỗ bỏ trốn. A Thải một bên an ủi tỉ muội của mình, một bên thị uy trợn nhìn cha mình một mắt sau lưng cáo hắc trạng người xấu. Hừ, ta cũng không phản đối ngươi cùng Diệp tiểu tử sự tình. Ngươi bỏ trốn cái quỷ. A Thạch Nhất Kiên cảm giác mình nhanh chết oan, những chuyện này sớm muộn đều phải cùng trong nhà nói. Muộn nói không bằng sớm nói, hắn cái này đã xem như đang len lén giúp Chu Diệp. Kết quả còn bị nữ nhi của mình cho hận lên, thực sự là người tốt khó xử a. Hừ, sau lưng người tố cáo ghê tởm nhất xem như y nguyên còn tại trung nhị niên kỷ. Kém một chút qua thời hạn sử dụng đại la lị, A Thải đang đứng ở phản nghịch kỳ nàng. Ngoại trừ Chu Diệp mà nói, ai mà nói đều nghe không vào trong. Tốt, A Thải đừng trách thúc thúc, hắn cũng là không có biện pháp. Văn Linh đến lúc đó rất lý giải Thạch Nhất Kiên sự đau khổ mình tại Thạch Nhất Kiên ở đây. Xảy ra chuyện, hắn xem như cha mình kết bái huynh đệ, đương nhiên muốn trước thông báo cha mình. A Thải không cho phép dạng này. Nhanh cho Kiên ca xin lỗi. Kiên ca cái này cũng là vì Văn Linh hảo, không có Kiên ca hỗ trợ làm nền. Nói không chừng Văn Linh phụ thân sẽ bị tức thành bộ dáng gì đâu. Chu Diệp nghiêm sắc mặt. Đúng A Thải nói, hắn đương nhiên biết Thạch Nhất Kiên cho Viagra gọi điện thoại sự tình. Nhưng mà hắn cũng biết nếu như không có Thạch Nhất Kiên ở nơi đó đem hắn thân phận hơi tiết lộ một hai. Hơn nữa còn dùng nữ nhi của mình sự tình làm nền, nói không chừng Văn Linh phụ thân sẽ bị tức thành bộ dáng gì đâu. Mặc dù Chu Diệp tự nhận chính mình cũng không cần những trợ giúp kia. Nhưng mà Thạch Nhất Kiên nhân tình hắn hay là muốn nhận. Kixo A Thải nhìn mình khuôn mặt nam nhân sắc cũng không dám phản bác. Vội vàng đối với mình phụ thân nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi ba ba, sẽ như vậy dễ dàng liền xin lỗi. Chu Diệp mà nói là một mặt, nhưng mà càng quan trọng chính là, chính nàng cũng có chút hối hận. Nói cho cùng, từ nhỏ giữa cha cùng con gái cảm tình liền rất tốt, vừa mới nói xong những lời kia. Nàng lập tức liền hối hận, vừa vặn thừa dịp nam nhân nhà mình quát lớn, liền dưới sườn núi lửa, không có chuyện gì. Thạch Nhất Kiên mặc dù lấy được nữ nhi của mình xin lỗi. Nhưng mà vì cái gì hắn có một loại muốn lệ rơi đầy mặt cảm giác đâu? Nữ nhi của mình thế mà ầm ĩ chính mình, tiếp đó bị cái kia liền kiên thúc cũng không chịu hô một tiếng. Một mực không ngừng hô hào chính mình kiên ca tiểu tử nói chuyện. Liền cho mình nói xin lỗi hảo tâm nhét, đám người bây giờ tại sân bay chờ người không là người khác. Chính là Văn Linh phụ thân Thạch Nhất Kiên kết bái huynh đệ. Viagra mặc dù ngày đó cùng Thạch Nhất Kiên thông qua điện thoại phía sau. Văn Vĩ cũng không có làm chàng nói muốn tới một chuyến, nhưng mà lại tại vào lúc ban đêm gọi điện thoại cho nữ nhi của mình. Đem nàng thật tốt dày một phen đương nhiên. Sau đó nói chính mình sẽ đặt trước sớm nhất một chuyến bay, trước tiên bay Los Angeles. Tiếp đó chuyển cơ lại đến Las Vegas, không vì cái gì khác. Liền vì nhìn một chút họa nữ nhi của mình Chu Diệp. Không chỉ là ngồi ở sân bay ở đây chờ đợi người. Thấp thỏm bất an trong lòng bây giờ. Ngồi ở đầu máy bay chờ khoang thuyền Văn Vĩ. Cũng có chút trong lòng bất an. A nói thật, hôm trước rạng sáng tiếp vào huynh đệ mình A Kiên điện thoại phía sau. Văn Vĩ liền sẽ không ngủ được, hắn trong đêm phái người tra một chút Chu Diệp tư liệu cũng không phải nói. Hắn không tin mình huynh đệ A Kiên mà nói, mà là bởi vì hắn cũng sợ huynh đệ của mình bị Chu Diệp tiểu tử kia cho lừa gạt. Không thể không nói thời đại này. Chỉ cần có tiền rất nhiều thứ thực sự là cha một cái liền biết. huống hồ Chu Diệp có rất nhiều tư liệu cũng không có cố ý đi giữ bí mật, rất nhanh một phần thật dày tư liệu để cho ở Văn Vĩ trên bàn sách. Nhìn qua những tài liệu kia phía sau, Văn Vĩ cảm giác Chu Diệp gia hỏa này đơn giản hoa tâm quá đáng. Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận một sự kiện, đó chính là Chu Diệp hàng này đối với mình nữ nhân có vẻ như cũng là rất tốt. Cũng không phải hắn trong ấn tượng loại kia chuyên môn lừa gạt tiểu nữ hài chơi xong sau đó liền vứt bỏ người. Ít nhất hết hạn trước mắt, còn không có nghe nói nữ nhân nào theo Chu Diệp sau đó bị chơi xong liền bỏ rơi, hơn nữa giống như nữ nhân của hắn ở giữa lẫn nhau đều biết. Hơn nữa chung đụng còn rất không tệ, cho nên, Văn Vĩ cho rằng Chu Diệp gia hỏa này chính là một cái đa tình loại nữ nhân rất nhiều cái gì. Đối với bọn hắn mấy cái này trải qua một chồng nhiều vợ thời kỳ đám lão già này tới nói hoàn toàn không phải chuyện. Hơn nữa tán gái sự tình, bọn hắn lúc còn trẻ đã làm cũng không ít, quá đáng hơn bọn hắn đều làm qua. Cái này lại đáng là gì đâu, ai còn không có trẻ tuổi qua. Lại thêm Chu Diệp sau lưng từ chúng nữ nhân của hắn tạo thành đáng sợ cực đạo thế lực, Văn Vĩ thật đúng là không dám đem Chu Diệp như thế nào nhỏ. Lần này đi qua, chính là hơi gõ một chút Chu Diệp mà thôi. Dù sao hắn nữ nhi duy nhất Văn Linh bị Chu Diệp người này cho họa họa a a a. Phiền muộn a, Chu Diệp gia hỏa này là thế nào để mắt tới nữ nhi của mình đây này. Mặc kệ Văn Vĩ dù thế nào xoắn suýt nên lúc đối mặt. Hay là muốn đối mặt, bây giờ hắn cưỡi chuyến bay đã đặt tới Las Vegas mạch tạp luân phi trường quốc tế. Cũng tại chậm rãi hạ xuống, ta là máy bay hạ xuống đường ranh giới này, Viagra ở đây à, nhìn xem từ VIP trong thông đạo đi ra Viagra. Thạch Nhất Kiên vui vẻ cua bàn tay to của mình này. A Kiên nhìn thấy huynh đệ của mình, Văn Vĩ cũng rất vui vẻ dù sao rất lâu không có gặp mặt. Hắn mang theo phía sau mình hai cái bảo tiêu, hướng về Thạch Nhất Kiên đi tới, hai người vừa thấy mặt đã nhiệt huyết ôm nhau, một bộ gay bên trong gay tức giận bộ dáng. Tiểu Linh, ngươi nói ngươi ba ba cùng Kiên ca sẽ có hay không có gian tình đâu. Chu Diệp một bên ôm lấy Văn Linh, một tay ôm lấy A Thải, trêu chọc nói, hẳn là sẽ không. A Văn Linh lại còn thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ. Cha ta hẳn là yêu thích là nữ nhân a, nghe ta mẹ nói. Hắn tại bên ngoài thế nhưng là có mấy cái nhân tình đây này. X2 vốn chỉ là thông thường huynh đệ gặp mặt mà thôi. Thế nhưng là nghe được Chu Diệp nhạo báng, Văn Vĩ cùng Thạch Nhất Kiên vội vàng dùng lực đẩy đối phương ra. Cả đám đều một bộ toàn thân run lên cảm giác, bây giờ Văn Vĩ lại nghe được nữ nhi của mình vạch trần. Thật có một loại cười khổ không phải cảm giác ngốc nữ nhi. Ngươi đây là tại hố cha a, Viagra. Chu Diệp cười đi ra phía trước. Đưa ra tay của mình, lần đầu gặp mặt ngươi không nên gọi ta một tiếng thúc thúc sao? Văn Vĩ nhìn xem Chu Diệp, không thể không nói hàng này mọc ra một chương tai họa nữ nhân, khuôn mặt nữ nhi của mình sẽ rơi vào đi, vậy là chuyện không có cách nào khác a. Nhưng mà vì sao gia hỏa này gào chính mình Văn ca đâu? Không có vấn đề, Chu Diệp mỉm cười. Vĩ thúc vừa hô xong Vĩ thúc, Chu Diệp quay đầu liền đối với Văn Linh cười nói. Tốt, Tiểu Linh, đừng sợ, ngươi nhìn ngươi lão ba nếu đều để cho ta hô thúc thúc. Cái kia, Triệu Vương, nhất định là đồng ý chuyện của chúng ta tới cười một cái. Nghe đạo Chu Diệp mà nói, Văn Linh nhịn không được mỉm cười. Nàng biết mình nam nhân đang trêu chọc chính mình mà Văn Vĩ gương mặt bất đắc dĩ. Gia hỏa này thuận cột bò bản sự thật lợi hại, mặc dù gọi Viagra thúc thúc, nhưng mà Chu Diệp cũng không cảm giác có cái gì, dù sao hắn là mình cô nàng lão cha đi lại nói. Một cái xưng hô thay cái cô nàng, hắn không có chút nào thua thiệt. Văn Vĩ nhìn lấy con gái mình, Văn Linh thận trọng nhìn mình. Cái kia y nguyên một mặt lo lắng bộ dáng nhỏ, cuối cùng một đường kế hoạch tốt dạo oai phủ đầu cái gì. Đều dùng không ra ngoài, nói cho cùng, như là đã dự định nhận chuyện này, tội gì lại làm như vậy đâu. Nháo đến cuối cùng tình thế khó xử sẽ chỉ là chính mình cái này ngốc nữ nhi, nghĩ tới đây. Văn Vĩ thở dài một hơi, vỗ vỗ Chu Diệp cánh tay nói, tốt a, chuyện của các ngươi ta bất kể nhưng mà. không cho phép khi dễ nữ nhi của ta. Bằng không, ta có liều cái mạng già này cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Cha Văn Linh bị cha mình mà nói xúc động. Lệ rơi đầy mặt, cách chương.